ta là tiên phàm 15 chương 131 bi thương. Nhịp chảy thành sông Tô Trần. A Nô cùng Ngô Tiểu Phu ba người đi tới Chiêu Ca Tiên Thành. Không bao lâu đi tới trên đường một tòa tu tiên gia tộc khởi công xây dựng thôn trang trại. Một vòng đá xanh xây thành cao mấy trượng tường vây, vòng vài dặm xung quanh chỗ. Giống như vậy thôn trang nhân khẩu không nhiều, ước chừng hơn nghìn người, phần lớn đều là đồng tộc cùng họ. Thôn trang trong trại chỉ có chút ít người tu tiên. Còn lại đại bộ phận vẫn là tu tiên giả hậu duệ. Một chút người phàm tại điền trang bên trong ở lại. Tô Trần cùng A Nô hai người thế mới biết. Nguyên lai này Chiêu Ca Tiên Thành chung quanh xung quanh trong vòng mấy trăm dặm. Như thế thôn trang trại số lượng cũng thật nhiều. Phàm nhân nhân khẩu thậm chí muốn vượt xa quá bên trong tòa tiên thành tu tiên giả. Bọn hắn phần lớn đều là tu tiên nhân hậu duệ. Đời đời định cư tại Chiêu Ca Tiên Thành phủ cận thôn trang trại. Cực ít sẽ rời đi đại đường thế tục thành trì sinh hoạt. Thôn trang cửa trại có một bán rượu thịt nước trà tiệm của vẻn vẹn một vị người phàm chủ cửa hàng đang bận rộn lấy. Tô Trần ba người tại trong núi lớn đi gần nửa tháng. Chuẩn bị trước tiên ở cái này loại rượu cửa hàng nghỉ một chút chân. Ăn được mấy chén canh mặt. Liền đi thôn trang trong trại tìm Ngô Tiểu Phu nói lên vị kia lữ lão phu tử. Trên đường này, Ngô Tiểu nói lên vị này lữ lão tiền bối chỗ thần kỳ. Vị này lữ lão ca tại Chiêu Ca Tiên Thành. Là tiếng tăm lừng lấy lão tiền bối. Hắn tu chính là cực kỳ hiếm thấy thiên cơ thuật. Đây là một môn thượng cổ lưu truyền xuống đo thiên tính toán mệnh chi thần thuật. Hắn trên thông thiên văn. Dưới sành địa lý. Đọc sách mấy vạn cuốn. Làm qua dạo chơi đạo sĩ. Liên quan hơi cực lớn. Không gì làm không được. Dạo bước có biết người chi mệnh mấy, bóp tay có thể coi là thiên mệnh. Này sự tình thiên hạ, không có hắn sẽ không. Cùng lữ lão ca so ra. Ta chính là một cái cô lậu quả văn rừng núi tiểu phu, không có ý nghĩa. Tô huyên đệ nếu là có thể cho hắn trông non đi triều đình thành, khẳng định không có vấn đề. Ngô tiểu phu manh mối bay lên, nước miếng văng tung tóe. Tại lời nói ở giữa, hiển nhiên là đối vị này thần thông quảng đại lữ lão tiền bối, cực kỳ tôn kính. Lợi hại như vậy Tô Trần không khỏi nghe tò mò, muốn kiến thức vị này lữ cao nhân tiền bối. Ba người đang uống nước trà. Đột nhiên, thấy thôn trang trong trại một tên hơn 70 tuổi tóc trắng rối bời lão đầu. Mang theo một tên 15-16 tuổi nhỏ tùy tùng. Cõng bọc hành lý chật vật theo trại bên trong chạy đến. Một tên 40-50 tuổi mạnh mẽ phụ nhân. Cầm lấy một cây chổi truy tại lão già đằng sau. Tức miệng mắng to. Lữ phu tử. Ngươi cách đồ bỏ đi. Đi triều đình làm tranh sinh ý. Lại thua lỗ 4-500 khối linh thạch. Ngươi muốn đem trong nhà linh thạch đều bại sạch có phải hay không? Lão già kia đang vùi đầu chật vật chạy trước. Bị phụ nhân kia mắng đồ bỏ đi. Không khỏi trong lòng hỏa khí. Không khỏi quay đầu nổi giận mắng. Này ngươi cái phụ đạo nữ lưu hạng người. Cũng dám nhục mạ trưởng phu cái kia mạnh mẽ phụ người nhất thời đổ ập xuống. Hướng lão già nhổ một ngụm. Xì mắng. Ngươi cách vô dụng giá áo túi cơm. Ngươi làm ăn thua lỗ tiền vốn. Còn trái lại oán ta lão già đỏ mặt. Giải thích. Làm ăn gãy tiền vốn. Đó là vận khí không tốt. Làm ăn. Tròn và khuyết đều là chuyện thường xảy ra. Ngươi cách này có thể toàn oán ta phủ nhân mắng to. Ngươi tống lão ca cho ngươi đi triều đình thành trông coi cửa thành. Không sợ lỗ vốn tiền. Một tháng tốt xấu ổn kiếm mấy chục khối linh thạch. Ngươi vì cái gì không đi? Lão già liền bị kích thích. Nổi trận lôi đình. Ta lữ phu tử đường đường nam nhi bảy thôn. Há có thể làm một cái xem cửa thành chó lão tử đi lưu lạc thiên nhai. Cũng không nhận phần này khí. Cút cút cho ta ra thôn trang trại. Lại cũng không nên quay lại phụ nhân kia nắm lấy cây chổi liền đánh tới. Lão già cũng không dám hoàn thủ, chỉ là bốn phía chật vật chạy trốn. Thôn trang trong trại không khỏi một hồi náo loạn. Thôn trang trại không ít người phàm đều tại từ trước cửa nhà chế xếu, hướng lão già kia chỉ trỏ. Hiển nhiên, vấn đề này không phải một hai lần thường xuyên phát sinh. Lão già kia là một tên tu tiên giả. Nhưng bọn hắn mảy may cũng không e ngại. bọn hắn những này tộc nhân mới là tòa này thôn trang trại chủ nhân. Mà lão già kia bất quá là một cái tới cửa ở rể tới tu tiên giả. Hết lần này tới lần khác vẫn là một cách làm gì cũng không được đổ bỏ đi. Tự nhiên tại thôn trang trong trại không có địa vị gì. Lữ lão ca. Hắn đây là thế nào? Ngô Tiểu Phu thấy thôn trang trong trại bộ này gà bay chó chạy tràng diện. Lại là kinh ngạc đến ngây người. Lão già này không là người khác. Đúng là hắn cực kỳ tôn kính cùng ngưỡng mộ Chiêu Ca Tiên Thành Lữ tiền bối. Lữ lão phu tử. Hôm nay, hắn mang theo Tô Trần, A Nô hai người đến đây tìm Lữ lão tiền bối. Chính là muốn khiến cho vị này kinh nghiệm phong phú Lữ tiền bối làm hai người dẫn đường. Dìu dắt một ít. Không nghĩ tới thế mà thấy Lữ lão phu tử bị nhà hắn mạnh mẽ bà nương truy đánh, bộ này chật vật không chịu nổi tràng diện. Hắn liền là Lữ tiền bối Tô Trần, nghe được vị này chính là Lữ tiền bối kém chút một miệng nước trà phun tới. Ngô đại ca trong miệng vị kia anh minh thần võ Lữ tiền bối, nguyên lai bộ này bộ dáng. Hắn cùng A Nô một hồi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có thấy cái gì kỳ nhân, chỉ thấy một cái bị phụ nhân truy đuổi nhảy nhót tưng bừng chật vật tóc trắng lão già. A Nô trong mắt vẻ mặt, liền cao độ cảnh giác lên, hướng Tô Trần sử một ánh mắt. Công tử, lão nhân này không phải là một cái giang hồ phiến tử A Ngô đại ca lâu dài tại Sơn Thôn ẩn cư. Ở nhà phụng dưỡng lão mẫu, căn bản không có đi qua Chiêu Ca Tiên Thành. Cũng rất ít cùng phía ngoài tu tiên giả tiếp xúc. Tính tình hồn nhiên ngây thơ. Sợ là rất khó nhận biết dạng này giang hồ phiến tử. Hơn một năm nay đến, nàng và Tô Trần tầm tiên vấn đạo, hiểu biết không ít, sớm có ăn ý. Một ánh mắt, liền có thể nhìn ra tâm tư của đối phương. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cẩn thận một chút là được. Tô Trần rất tán thành gật đầu. Lão già này bộ này keo kiệt lại chật vật bộ dáng, xem xét liền là một cách trên giang hồ ăn uống miễn phí hạng người. Trên giang hồ loại người này, an hiểu nhất liền là trên miệng khoe khoang biển thổi. Trên trời dưới đất duy chỉ có lão tử ngưu bức nhất. Nhưng trên thực tế, bản sự thấp rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác còn thích đến chỗ xin ăn. Trộn lẫn uống. Chuyên môn đi lừa gạt những cái kia hồn nhiên ngây thơ người thành thật. Giống Ngô Tiểu Phu như thế ẩn cư sơn thôn. Tâm tư thuần khiết tiên giả. Dễ dàng nhất bị loại này giang hồ phiến tử cho lừa gạt. Xem ra không chỉ là giang hồ, liền trong tu tiên giới cũng không thiếu loại này ăn uống miễn phí lừa đảo. Nhưng Ngô Tiểu Phu dù sao đối này Lữ lão phu tử cực kỳ sùng bái. Tô Trần xem ở Ngô đại ca trên mặt mũi, cũng không tiện trực tiếp vạch trần lão nhân này nội tình. Miễn cho Ngô Tiểu trên mặt cũng khó coi. Cái kia Lữ lão phu tử tại thôn trang trải bên trong đông tránh tây nhảy lên. Mãi đến cái kia đàn bà đanh đá ấm ướt mà đi. Mới cuối cùng là trốn qua một kiếp. Hắn ùa rú cúi đầu mang theo tên kia tiểu tùy tùng. Cõng bọc hành lý hướng thôn trang trải bên ngoài mà đi. Chuẩn bị rời đi thôn trang. Đường tắt thôn trang cổng rượu cửa hàng. Ý hắn bên ngoài thấy Ngô Tiểu Phu. Tô Trần cùng A Ngô đám ba người đang uống trà nước. Không khỏi kinh hỉ. Ngô lão đệ. Sao ngươi lại tới đây? Lữ lão phu tử cũng là không chút nào xấu hổ. Cùng Ngô Tiểu Phu ba người bọn họ tại một bàn ngồi xuống. Tại Hạ Tiểu Trương. Ba vị tốt hắn cái kia tuổi trẻ tiểu tùy tùng. Hướng ba người cười cười. Cũng lập tức ở bên cạnh. Nhu thuận ngồi. Tô Trần lông mày hơi hơi nhảy một cái. Hắn lúc này mới lơ đãng phát hiện. Không chỉ có Lữ lão phu tử là tu tiên giả. Hắn vị này không đáng chú ý 15-16 tuổi tùy tùng tùy tùng. Cũng là một tên tuổi trẻ tu tiên giả. Lữ lão ca. Ngươi cùng tẩu tử vừa rồi đây là Ngô Tiểu Phu ngược lại đứng ngồi không yên. Ai, một chút phiền lòng việc nhà. Ta bất quá là tại Triều Ca làm ăn. Thua lỗ mấy trăm khối tiền linh thạch tiền vốn mà thôi. Này bà nương một mực chết níu lấy không thả. Mỗi ngày chửi mẹ việc này đừng vội đi nói. Lữ lão phu tử khoát tay, vẻ mặt có chút thất lạc. Hắn mặc dù tu luyện thiên cơ tiên thuật, sớm liền thành một tên tu tiên giả. Tại Triều Ca trong thành tu tiên, cần ăn linh cốc, mua linh đan tăng cao tu vi, muốn tu luyện linh thuật, muốn mua pháp quyết bí kíp, linh khí, linh phù, ăn mặc ngủ nghỉ, mọi thứ địa phương đều thiếu không được linh thạch. Nếu không tu vi tăng lên chậm chạp, thực lực nói không đi lên. Hắn này hơn nửa cuộc đời đi làm đủ loại nghề nghiệp kiếm tiền, chẳng làm nên trò trống gì, không có một dạng làm tốt. Tại Chiêu Ca Tiên Thành mặc kệ làm cái gì sinh ý, cho tới bây giờ là chỉ thua thiệt không kiếm linh thạch. Này tu tiên tu hắn bần hàn thất vọng, rất là thất ý. Này thôn trang ta là thực sự không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể đi. Đúng. Ngô lão để sao ngươi lại tới đây? Ta quen bạn mới một vị mới tới tu tiên giả, muốn cho lão ca giúp đỡ một ít. Ngô tiểu phu không còn nói việc này, hướng về phía Lữ lão phu tử giới thiệu một chút Tô Trần cùng A Nô. Bọn hắn là theo Giang Nam một mang tới tu tiên giả, dự định đi Chiêu Ca Tiên Thành tu tiên. Dễ nói trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Lữ lão phu tử gật đầu, hô to một tiếng: chủ quán, tới 5 bát canh thịt mặt, thêm linh thịt thỏ, chúng ta vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện, ăn no rồi liền đi triều đình. Rượu kia nước cửa hàng chủ quán rất nhanh cho bọn hắn 5 người bưng lên 5 bát canh thịt mặt. Lữ lão phu tử nhíu mày, cầm đũa tại mặt trong chén chớp chớp, lại phát hiện duy chỉ có hắn trong chén linh thịt thỏ vừa nhỏ vừa mỏng, rõ ràng so Tô Trần, Ngô tiểu phu, A Nộ, thậm chí cái kia tiểu tùy tùng cái kia 4 bát canh thịt trong mì thịt, muốn thiếu đi mấy mảng lớn. Chủ quán, ngươi đây là ý gì? Lữ lão phu tử vỗ bàn một cái, không khỏi giận dữ, hướng chủ quán kia mắng: không ít thả, ngươi chén kia thịt hóa tan thành canh mà thôi chủ. Quán trưởng quỹ cũng là thôn trang người, ngày thường đối Lữ lão phu tử vị này đồ bỏ đi con rể tới nhà có chút khinh thị, cố ý tại trong bát của hắn ít thả mấy khối thịt. Ngươi cái người phàm cũng dám khi nhục ta Lữ phu tử, hẳn là ỷ vào ngươi là điền trang bên trong người, ta cũng không dám thu thập ngươi không được. Lữ lão phu tử nhìn ra chủ quán kia cố ý lấn hắn, không khỏi khí toàn thân phát run. Hắn tức miệng mắng to, nước miếng văng tung tóe: tiệm này nhà ở đâu là Lữ lão phu tử đối thủ? Thẳng đem chủ quán mắng không dám mở miệng. Ngươi ta! Đột nhiên Lữ lão phu tử chỉ chủ quán kia, càng nói càng xúc động, đột nhiên bưng lấy canh thịt mặt bát, gào khóc, lệ rơi đầy mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngô tiểu phu sợ ngây người, vội vàng đem chính mình trong chén khối thịt lớn chen lẫn cho Lữ lão phu tử đạo nói: Lữ lão ca, cũng là chỉ là một bát thịt mà thôi, không đến mức như thế. Đến, ta chén này bên trong thịt cho ngươi. Tô Trần cùng A Nô kinh ngạc, cũng là vội vàng đem thịt chen lẫn cho Lữ lão phu tử. Lữ lão phu tử lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ khóc tê tâm liệt phế: ta khóc không phải thịt, ta khổ sở á. Ta Lữ phu tử 70 tuổi, tu tiên hơn nửa đời người, làm chuyện gì cũng không được, làm một kiện bại một kiện. Trong thành làm điểm mua bán nhỏ, thế mà thua thiệt ra mấy trăm khối linh thạch, thua thiệt rối tinh rối mù, vốn ban đầu đều thực quang, ta hiện tại thế mà luôn lạc tới vì này một chén nhỏ thịt, đi cùng một phàm nhân tính toán chi ly cãi lộn. Ta có thể không phải liền là một cách đồ bỏ đi sao? Đời ta coi là tu cái gì tiên a, cũng chỉ còn lại 20-30 năm mệnh, đời này sợ là cứ như vậy xong. Này căn bản không phải ta muốn cầu thả nhân sinh a. Liền rượu cửa hàng bên trong đám người đột nhiên nghe được Lữ lão phu tử lần này gào khóc, đều lâm vào tính mịt yên lặng. Lữ lão phu tử này hơn nửa đời người, là sống bao nhiêu cầu thả cùng khổ cực, thất lão bát lão, còn khóc như thế tê tâm liệt phế, bi thương lại nhịp chảy thành sông. Lữ tiền bối, Tô Trần trong lòng đột nhiên chấn động, nhìn Lữ lão phu tử im lặng. Từng có lúc hắn tại Cô Tô thành lang bạc kỳ hồ, không phải là không như thế, bị chó dữ truy đuổi, bị tên ăn mày khi nhục, chỉ vì một bát cơm thừa nước canh no bụng, bè lũ su nịnh sống sót. Trên đời người có bao nhiêu người có phải hay không qua cuộc sống như thế? Thường trong đêm khuya một thân một mình, bỗng nhiên buồn từ đó đến, khóc lóc đau khổ rơi lệ. Trong lòng khổ, không người kể ra, cắn răng nuốt vào chôn ở trong bụng theo không dám để cho bất kỳ người nào biết. Mỗi ngày, liều sống liều chết làm việc, nhưng vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Tô Trần thở dài, lòng có thê lương. Hắn còn trẻ tuổi, cũng không có lữ lão phu tử này 70-80 tuổi. Cao tuổi rồi lại như cũ qua nghèo rớt mùng tơi. Ngơ ngơ ngác ngác. Đến lữ lão phu tử này cao tuổi rồi, vẫn là bình thường tu tiên hạng người, chẳng làm nên trò trống gì. Loại kia trong lòng tuyệt vọng cùng bi thương, cũng không phải người bên ngoài có thể trải nghiệm. Lữ lão phu tử khóc thét rất lâu, khóc trong đôi mắt già nua nước mắt đều chảy không ra. Rốt cuộc bình ổn lại, nắm Ngô Tiểu Phu cùng Tô Trần tay, nói: hai vị lão đệ, lão ca bộ này chật vật, làm các ngươi cười cho rồi. Các ngươi còn trẻ tuổi, tuyệt đối đừng cảm giác đến thời gian còn rất nhiều. Chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ kỳ thật cũng liền 100 năm tuổi thọ, chỉ tranh sớm chiều, nắm chặt hết thầy biện pháp, nhiều kiếm linh thạch tới tu luyện, tăng cao tu vi lại không trích phần trăm làm trúc cơ kỳ tu sĩ, bái nhập năm tiên tùng. Những cái kia xa xôi sự tình, ít nhất cũng phải tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Muốn tại đây chiêu ca tiên thành, tranh đến một phần có mặt mũi địa vị đi. Đừng giống lão ca một dạng già già, tu vi vẫn là bình thường luyện khí trung kỳ. Muốn làm điểm mua bán cũng kiếm không đến linh thạch, chẳng làm nên trò trống gì, bị người xem nhẹ. Mặc dù trong lòng lại nhiều bi thương, hối tiếc không kịp, có thể thì phải làm thế nào đây, ta cũng không có mấy năm mệnh. Nước mắt tuôn đầy mặt, cũng chỉ là đồ chọc người bên ngoài, coi trọng một trận trò cười mà thôi. Hai vị lão đệ, chớ có đi ta lão lộ. Ngô Tiểu Phu cùng Tô Trần đều là trịnh trọng gật đầu. Này lữ lão phu tử này hơn nửa đời người qua hết sức uất ức, cũng là một cái đáng thương lão tiền bối tu sĩ. Nhưng hắn ít nhất là thật liều qua, chỉ là nhân sinh thất ý mới hội bi thương như vậy cùng tuyệt vọng. Ta là tiên phàm 15 chương 132 ngày cơ thuật cùng linh tủy này thôn trang là không tiếp tục chờ được nữa. Lần này đi chiêu ca tiên thành, một lần mạng già không thèm đếm xỉa, sẽ không lại trở về. Trộn lẫn không ra cái bộ dáng, liền chết già ở bên ngoài. Ta cái kia bà nương mới 40-50 tuổi, so với ta lão già này, phong nhã hào hoa. Thôi, không liên lụy nàng. Lữ lão phu tử nắm lên rượu trên bàn nước, mạnh mấy ngụm, dứt khoát viết một phong thư bỏ vợ, ném cho chủ quán kia nói: thư bỏ vợ một phong, cho các ngươi nhà đại tiểu thư. Ta lữ phu tử cùng cái kia bà nương ly hôn về sau, từ biệt hai rộng, riêng phần mình mạnh khỏe, không gặp nhau nữa. Tô Trần, Ngô Tiểu Phu, A Nô đám người giữ im lặng. Việc nhà của người khác sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng không dễ nhiều lời. Theo lý, khuyên giải không khuyên giải cách. Thế nhưng bọn hắn cũng tận mắt thôn trang trên dưới đối lữ lão phu tử. Rượu trải bên trong một cái bán rượu người phàm chủ cửa hàng cũng dám cho lữ lão phu tử vẻ mặt xem. Thấy rõ lữ lão phu tử tại điền trang bên trong địa vị thấp dưới, cũng thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Ta cùng hai vị lão để cùng nhau đi triều đình thành đi. Đi, lữ lão phu tử vứt xuống hai khối linh thạch canh thịt tiền mì, nhấc lên bọc hành lý, kêu lên hắn tên kia tiểu tùy tùng, chào hỏi Tô Trần, Ngô Tiểu Phu, A Nô đám ba người. Năm người rời đi thôn trang trại, hướng chiêu ca tiên thành mà đi. Phía trước là một mảnh đại bình nguyên, lại đi 70-80 dặm, chính là một tòa ngàn trượng to lớn triều đình Linh Sơn. Này Linh Sơn chiếm cứ một chỗ linh mạch hạch tâm, linh khí dị thường nồng đậm. Mà tòa kia tu tiên giả tụ tập chiêu ca tiên thành đang theo ca Linh Sơn đỉnh, mảng lớn linh vụ lượn lờ chỗ. Đúng rồi, Ngô lão đệ, lần trước ta mời ngươi đi triều đình thành, ngươi không có đáp ứng. Làm sao lần này lại tới? Lữ lão phu tử hỏi. Gia mẫu trăm tuổi thọ tận, trước đây không lâu đã đi về cõi tiên, vừa lúc làm quen vị này tu tiên người mới Tô Tiểu Huyên đệ, có chút lăng thú, liền cùng đi triều đình. Đi ngang qua này thôn trang, thuận đường đến xem lữ lão ca.

không ngươi này cũng không gọi. Ngươi là không có tu luyện qua bất luận một loại nào công pháp. Cũng chưa ăn qua linh đan gì. Linh cốc loại hình. 40 tuổi liền đến luyện khí trung kỳ, vậy tuyệt đối không phải bình thường cường hãn. Ngươi linh tuổi tiềm lực quá mạnh. Đổi thành người khác, cả một đời cũng không có khả năng đi đến luyện khí trung kỳ. Lữ phu tử lắc đầu liên tục. Tô Trần hướng A Nô nhìn thoáng qua. Hỏi. Lữ lão ca. Có thể hay không giúp A Nô cũng đo lường một chút nàng linh tuổi, nhìn nàng một cách tu tiên tiềm chất như thế nào. Lữ lão phu tử nhìn thoáng qua A Nô. Lắc đầu nói. Không nhìn thấy. Nàng là phàm nhân, luyện khí kỳ nguyên thần đều còn không có ngưng kết, trong cơ thể còn không có sinh ra linh tuỷ. Nhất định phải nàng trước thành tu tiên giả, nguyên thần cùng linh tuỷ mới cùng lúc ở trong người ra. Bất quá, có rất nhiều người phàm là không có linh tuỷ, vĩnh viễn không bao giờ có thể tu tiên. Nàng có thể hay không tu tiên, được thử qua về sau mới biết được, cái này thật không ai dám nói. Nhìn không ra có thể hay không tu tiên. Cái kia có biện pháp nào có thể làm cho một phàm nhân đạp vào con đường tu tiên? Tô Trần xứng sờ. Hắn cùng A Nô hơn một năm nay đến. Đi liền thiên sơn vạn thủy. Tầm tiên vấn đạo. Rốt cuộc tìm được này chiêu ca tiên thành. Một là vì giải quyết chính hắn tu tiên gặp phải vấn đề. Thứ hai cũng nhìn một chút có thể hay không khiến cho A Nô tìm được tiên duyên. Cải thiên mệnh. A Nô không khỏi cũng vẻ mặt khẩn trương lên, quan hệ này đến nàng có thể hay không lưu tại chiêu ca tiên thành tu tiên. Ta là tiên phàm 15 chương 133 triều đình giả huyền 50 dặm lữ phu tử. Tô Trần. A Nô. Ngô tiểu phu. Lữ phu tử tùy tùng trương tiểu để mấy năm người một nhóm. Hướng 7-80 dặm bên ngoài triều đình Linh Sơn mà đi. Bọn hắn đi cũng không nhanh, không bao lâu cũng đã trông thấy phương xa một tòa cao vút trong mây Linh Sơn. Bầu trời chợt có mấy cái bay hạt lướt qua Linh Sơn đỉnh mây mù ở giữa, linh hoạt kỳ ảo mà u nhã. Tô lão đệ chớ gấp, lão phu mang các ngươi đi chiêu ca tiên thành mở mang tầm mắt, hết thảy tự nhiên liền hiểu. Vừa tới chiêu ca tiên thành người mới tán tu sĩ, hoặc là xông vào nơi đây tầm tiên người phàm, đều khó tránh khỏi hiểu ý cắt. Chờ ngươi đến chiêu ca tiên thành, ngươi sẽ phát hiện chỉ cần trong tay có linh thạch, bất luận là phàm nhân thành tiên, tiên nhân tu luyện, luyện khí kỳ tu tiên dùng đồ vật đều có. Linh thạch có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Đương nhiên, nếu như người phàm không có linh tủy, vậy liền không có biện pháp. Lữ lão phu tử lại là cười một tiếng, bắt đầu bán cái nút. Tô Trần cùng A Nô nhìn nhau, chỉ có thể nhìn bên dưới tính tình, chuẩn bị đi chiêu ca tiên thành thấy chút việc đời. Đợi bọn hắn tới gần triều đình Linh Sơn, thời gian đã là trạng vạng tối, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Một đầu thẳng tắp con đường thông hướng phương xa to lớn Linh Sơn. Lần lượt thấy rõ một chút tu tiên giả thừa cưới thần tuấn Linh Câu. Chạy tới chiêu ca tiên thành. Hoặc là theo chiêu ca tiên thành đi sắc thông thông rời đi. Cách triều đình Linh Sơn ước chừng còn có 50 dặm, Tô Trần phát hiện trong không khí linh khí bắt đầu rõ rệt lên cao. Từ nơi này hướng triều đình, không còn là đất hoang bình nguyên, bắt đầu phồn hoa. Chỉ gặp hai bên đường nhiều liên miên ruộng lúa. Kim vàng tươi hạt thóc từng hạt mọc no đủ hết sức mê người. Ếch kêu trần trần. Một bộ cây lúa hương hoa thảo luận năm được mùa, nghe ếch kêu một mảnh giang nam vùng sông nước mỹ cảnh. Có một vài bức cỡ lớn ruộng nước theo Linh Sơn chảy xuống trong khe nước lấy nước, đổ vào mương nước hai bên linh điền. Có vài đầu lão linh châu tại đồng ruộng mương nước bên cạnh nhịp nước. Nơi xa đồng ruộng còn có một số nông phu sờ người như vậy tựa hồ tại làm việc. Mà là bọn hắn cũng không phải là dùng cái cuốc, mà là đang thi triển linh thuật. Ngưng tụ ra mảnh nhỏ linh khí nồng đậm linh vũ. Bao trùm tại đồng ruộng hơn 10 trượng phía trên. Ào ào ào linh vũ rơi xuống. Kim vàng tươi hạt thóc mọc làm hài lòng. Đây là. Có linh khí hạt thóc, Tô Trần nhìn xem giật mình. Đây không phải một nhỏ đem linh cốc, mà là nối liền không dứt 50 dặm linh điền, dị thường hùng vĩ. Trong lòng hắn khẽ động, mơ hồ hiểu rõ qua một chút tới. Này linh cốc khẳng định là cung ứng cho đám tu tiên giả dùng ăn, chỉ sợ đối tu tiên giả có rất nhiều chỗ tốt. cách triều đình Linh Sơn năm trong vòng 10 dặm, linh khí dư giả, có thể mở ra linh điền đến trồng trồng thực linh cốc. Cách Linh Sơn quá địa phương xa, linh khí chưa đủ, lại không được. Bất quá, những này tất cả đều là Chiêu Ca Tiên Thành bên trong 800 tu tiên gia tộc linh điền sản nghiệp. Bình thường tán tu là không có. Nhất tới gần dưới chân Linh Sơn, linh khí đủ nhất, đó là thượng đẳng linh điền, sản lượng cực cao. Tất cả đều là triều đình 10 đại thế gia linh điền. Lữ phu tử giải thích nói, Tô Trần, A Nô, Ngô Tiểu Phu đám người nhìn đều là một bộ mới lạ. Lần đầu tới Chiêu Ca Tiên Thành, đối với nơi này hết thảy đều hết sức tươi mới. Xuyên qua hơn 10 dặm linh điền, đến triều đình dưới chân Linh Sơn. Đầu này thông hướng Linh Sơn đỉnh rộng lớn đại lộ. Hai bên khắp nơi đều thấy dựa vào núi dựng nhà gỗ. Tốt 5 tốt 3. Chiều cao xen vào nhau. Có chút độc đáo. Có thể gặp đến một chút luyện khí kỳ tu tiên giả định cư nơi đây. Thậm chí còn có không ít người phàm. Rõ ràng náo nhiệt phồn hoa. Lúc chạng vạng tối, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm, giống như một tòa dựa vào núi tiên trấn. Từ nơi này chân núi đến sườn núi, là rất nhiều tán tu, người phàm đáp lư mà ở địa phương. Không cần kỳ quái vì cái gì có nhiều như vậy người phàm. Này người tu tiên cũng có thất tình lục dục, hội kết hôn sinh con. Sinh ra tới hải tử đều là phàm nhân, bọn hắn ngày sau chưa hẳn đều có thể sửa tiên, liền ở ngoài thành ở lại. Dần già, này Linh Sơn ngoài thành, liền trở thành tán tu cùng thế tục phàm nhân hỗn tạp chỗ cư trụ. Thậm chí một chút tu tiên đại gia tộc. Trong tộc phàm quá nhiều người, chỉ có thể di chuyển đến xa vài chỗ, dựng lên thôn trang trại, cung cấp tộc nhân ở lại. Ngoại giới một chút người phàm cũng tới này tầm tiên hỏi. Bọn hắn không có tu tiên thiên chất, thế nhưng là lại không thể rời đi, liền ở phủ cận đây ở lại, dính một chút tiên khí, mong muốn thử thời vận. Đến mức Chiêu Ca Tiên Thành bên trong, giá phòng quá đắt, một gian phòng ốt được hao phí 100 năm lực lượng mới kiếm được những cái kia linh thạch. Tu sĩ tầm thường là ở không nổi. Có thể trong thành định cư ít nhất cũng là triều đình thành 800 tu tiên gia tộc. Lữ phu tử cười tán gấu lấy cho mấy người bọn họ đem một chút Chiêu Ca Tiên Thành bản địa phong tục. Vào buổi tối, bọn hắn một nhóm 5 người lên Linh Sơn. Đến Linh Sơn đỉnh, gần như mây mù lượn lờ chỗ, lại thấy phía trước một tòa to lớn hùng vĩ tiên thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này Linh Sơn bên trong tòa tiên thành bên ngoài, một phái tiên linh thỉnh thế cảnh tượng. Cỏ cây đều có linh khí, tiên linh khí rạc rào. Mơ hồ có nổi bật tiếng ca theo đỉnh núi tiên thành xa xa truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên đường thỉnh thoảng thấy rõ một chút uống rượu vui cười, uống say say say tu tiên giả đang rời đi Chiêu Ca Tiên Thành về nhà. Say rượu hát vang, đi lại lảo đảo, ngã trái ngã phải. Tiên cửa thành ngay phía trên treo trên cao lấy Chiêu Ca Tiên Thành màu vàng biển bài. Cổng hai bên đứng đấy hơn 10 tên cầm trong tay sắc bén linh thương. Người mặc linh khải giáp, ước chừng luyện khí sơ kỳ tu tiên giả thủ vệ. Ánh mắt sắc bén quét qua mỗi một cái ra vào Chiêu Ca Tiên Thành người. Này Chiêu Ca Tiên Thành cũng không cấm tiên nhân, người phàm xuất nhập. Chỉ là có một ít lọt vào truy nã tội ác chồng chất tà tu, là không cho phép tiến vào Chiêu Ca Tiên Thành. Ai ú, lão phu tử lại tới ngươi lần trước thua thiệt không ít tiền vốn. Trở lại thôn trang có hay không bị ngươi bà nương mắng chửi lúc này tới Tiên Thành? Là dự định làm cái gì sinh ý a? Cái kia cửa thành thủ vệ đội trưởng nhìn thấy lữ lão phu tử một nhóm, không khỏi cười nói. Lữ lão phu tử hừ một tiếng, không để ý đến cái kia thủ vệ đội trưởng trêu chọc, trực tiếp vào trong thành. Hắn tại Chiêu Ca Tiên Thành là có tuổi đời tiền bối, khắp nơi đều có người tu tiên nhận ra hắn. Tô Trần đám người bốn phía quan sát, này Chiêu Ca Tiên Thành bên trong càng là phồn hoa, hơn xa giữa phàm thi thành trì. Vào thành mới đi mấy bước, dương mắt đã thấy, phía trước có một tòa hơn 10 tầng linh lâu tiên các túy tiên lâu. Bên trong lửa đèn sáng chói, truyền đến trận trận tiên âm mê ly tiếng ca. Có nữ tu sĩ tại khải là lướt tiên khúc, giống như có một ít mông mông lượn quanh nổi bật tiên ảnh. Tại linh lâu tiên trong các vừa múa vừa hát. Vui cười. Trước kia bọn hắn lúc vào thành nghe được tiếng ca bắt đầu từ ở đây truyền ra. Này tiên âm ca múa. Tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. Hấp dẫn qua lại người đi đường không kiềm hãm được nghĩ muốn đi vào. Nhìn qua đến tột cùng. Tô Trần một chút bừng tỉnh thần đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lòng hắn hơi rung, chính mình vừa rồi kém chút bị này là lướt tiên âm cho mê hoặc. Nơi này là làm cái gì? Làm sao tiếng đàn nhập ma hử thanh lâu a nô tay ngọc giữ chặt Tô Trần góc áo. Cảnh giác nhìn chằm chằm tọa này túy tiên lâu. Tràn đầy căm thù. Coi là tại chiêu ca tiên thành thay hình đổi dạng. Trở nên càng xa hoa. Nàng cũng không nhận ra sao liếc mắt một cách liền nhìn ra. A nô cô nương. Này thật là chiêu ca tiên thành nổi danh nhất thanh lâu túy tiên lâu. Cùng thế tục thanh lâu cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng các nàng chuyên tu luyện tiên khúc, ma âm loại hình công pháp. Đàn càng là linh khí. Rất dễ dàng khiến cho người tu tiên cũng mất hồn. Say mê mê ly trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Đây chính là nổi danh đồng tiêu tiền. Ngày phí mấy trăm. Hơn ngàn khối linh thạch cũng là dễ như trở bàn tay. Hết sạch linh thạch cũng không tự biết. Lữ lão phu tử không khỏi cười to. Tô Trần Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế mà còn có chuyên môn tu luyện ca múa đàn thuật tu tiên giả. Khó trách tiếng đàn này tiếng ca như thế mê mê hoặc lòng người. Mãnh liệt mê say hiệu quả. Đây là triều đình 10 đại thế gia trang thị thế gia sản nghiệp. Mới tới tán tu nếu là không cẩn thận bị mê chặt. Đi vào bên trong liền không thoát thân được. Vậy chỉ có thể cho túy tiên lâu làm trâu làm ngựa hơn 10 năm. Mới có thể đi ra ngoài. Lữ phu tử nói ra. Trang thị thế gia Tô Trần trong lòng hơi động một chút ký ở trong lòng. Hắn nhớ kỹ. Hàn Sơn chân nhân chính là xuất từ chiêu ca tiên thành trang thị, tên là thôn trang không hối hận. Cũng không biết có phải hay không này trang thị thế gia đại tộc đệ tử, lại hoặc là cùng họ tiểu môn hộ xuất thân. Chỉ là không biết tại trong tộc địa vị như thế nào. Người phàm hẳn là địa vị sẽ không quá cao. Hắn chỉ cần cẩn thận một chút là được. Bất quá. Các nàng tu luyện tiên khúc ma âm phẩm giai quá thấp. Cũng chỉ có thể mê hoặc một chút không có chút nào phòng bị mới tới tán tu. Có chút đề phòng, liền không dễ dàng mê muội. Các ngươi cẩn thận một chút, chớ tới gần là được. Đi, ta mang các ngươi đi chiêu ca tiên thành thành nam lớn nhất phường thị nhìn một chút náo nhiệt. Hiện tại mới vừa vào đêm, phường thị bên trên náo nhiệt nhất. Nơi đó linh vật rất nhiều, bất luận là muốn mua linh vật gì, hoặc là làm ăn kiếm linh thạch, đều là ở nơi đó. Ta là tiên phàm 15 chương 134 chợ đêm linh cốc cùng tẩy tủy đan vào buổi tối. Chiêu ca tiên thành bên trong trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Một tòa tòa nhà linh lâu tiên các phục trang đẹp đẽ lấp lánh. Càng có vẻ huyên náo cùng náo nhiệt. Bên trong tòa tiên thành hai bên đường đều là to to nhỏ nhỏ cửa hàng có nhiều trúc tu tiên gia tộc sản nghiệp. Bên trong mua bán các loại linh khí. Linh đan tu tiên công pháp các loại bình thường tương đối đắt đỏ. Lữ lão phu tử mang theo Tô Trần đám người đi thành nam chợ đêm bên trên dạo chơi được thêm kiến thức. Một bên nói với bọn họ chợ đêm tình huống. Thành nam chợ đêm là một tòa cỡ lớn quảng trường. Đám tu tiên giả mỗi đến vào đêm liền tự phát tụ tập lại bày quầy bán hàng bán một chút giải rác nhỏ hàng địa phương. Không có cửa hàng giá tiền tự nhiên muốn hơi hơi rẻ. Rất nhiều đám tu tiên giả liền ra thích thừa dịp trong đêm náo nhiệt thời gian. Tới này thành nam đi dạo. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới chính mình tu luyện cần linh vật. Có một ít tu tiên giả ở phương xa đi săn đánh tới yêu thú gia lông tài liệu. Hoặc là tìm được hiếm lạ linh bảo đồ vật. Cũng sẽ ở chợ đêm bên trên bán. Nếu là ánh mắt tốt, có thể lựa nhặt đến tiện nghi đồ tốt, vậy liền có thể nhỏ phát một bút. Chợ đêm này tiểu than tiểu phiến rất nhiều. Trên mặt đất bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa. Người đi đường chỉ có thể từ giữa đó đi ngang qua. Lữ lão phu tử không có dẫn bọn hắn đi xem những cái kia quý giá linh khí. Tu tiên công pháp. Linh thuật bí kíp các loại vật phẩm.